Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466, sinh nhật yến hội. Tuy trao giải điển lễ đã chấm dứt, bất quá Minh Nhạc cũng không có lập tức đứng dậy, trả lại ở trên chỗ ngồi cùng bên cạnh bằng hữu trò chuyện. Hàn Ca đang muốn đứng lên đi tìm Minh Nhạc tâm sự thời điểm. Chợt nghe bên cạnh có người ở chào hỏi, bất quá hắn nhóm gọi không phải mình, mà là Ninh Hàm Vi, rõ ràng cùng người sau là quen thuộc bằng hữu. Ninh Hàm Vi trong hội này bằng hữu nhất định là rất nhiều. Hàn Ca cùng bọn họ đơn giản gọi một chút, liền rời đi nơi này hướng Minh Nhạc đi qua, nếu như bọn họ là tìm Ninh Hàm Vi nói chuyện phiếm, hắn cũng không cần một mực đợi ở chỗ này. Tuy Hàn Ca cự ly Minh Nhạc cự ly không tính xa, lách qua lối đi nhỏ có 20 mấy mét, nhưng chính là như vậy điểm cự ly, trên đường đi đều là đơn giản tiếng chào hỏi. Hàn Tổng, gần nhất có hay không quang đập tân kịch ý nghĩ à? Tân kịch khẳng định lại muốn đập, bằng không thì như thế nào nuôi dưỡng có sống công ty nhiều người như vậy? Hàn Ca cười nói. Có cơ hội hay không hợp tác một chút đâu này. Hạng mục tạm thời còn không có hoàn toàn định ra. Quay đầu lại có cơ hội ta sẽ tìm ngài tâm sự. Hàn Ca cười đáp. Bất quá lời này cũng chỉ là qua loa gạt bỏ. Hắn không có khả năng tìm người khác hợp tác đầu tư. Hiện tại nghĩ hợp tác với Tinh Diệu điện ảnh và truyền hình kịch công ty quá nhiều. Bởi vì cũng biết có tương lai. Nói đơn giản một chút, hiện tại đầu tư Hàn Ca kịch, 100% hội kiếm tiền, chỉ cần tại Hàn Ca chiêu bài không có làm hư lúc trước. Dù cho hắn tiếp theo bộ kịch trình độ không được, đồng dạng hội có thật nhiều người qua đường cùng fan hâm mộ mãi chướng. Này là có thể khẳng định, chỉ có đương Hàn Ca chiêu bài tiêu phí quá độ, hắn hiệu triệu lực mới sẽ từ từ hạ thấp. Thế nhưng trước mắt xem ra, Hàn Ca hiệu triệu lực dĩ nhiên là trong hội vô cùng cực hạn. Này hai bộ phim đã cho hắn đặt rất tốt danh tiếng. Nghe được Hàn Ca trả lời, đối phương đại khái cũng minh bạch ý tứ, liền không truy cứu nữa. Trừ những cái này muốn tìm kiếm trên phương diện làm ăn hợp tác người. Còn có một ít chào hỏi sau đó muốn cái phương thức liên lạc. Loại người này bên trong tự nhiên là nữ minh tinh chiếm đa số. Không bài trừ trong đó một ít nữ nghệ nhân khả năng ôm lấy một ít tà ác ý nghĩ. Nhưng khẳng định cũng có xác thực muốn làm một chút bằng hữu. Các nàng khả năng hy vọng sau này có thể cùng Hàn Ca đáp phía trên một chút quan hệ. Có thể cho nàng ghi bài hát tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên. Có lẽ còn có một ít vẻn vẹn bởi vì là Hàn Ca fan hâm mộ. Tuy xuất hiện ở nơi này nghệ nhân, tốt xấu đều xem như cái minh tinh, nhưng có chút minh tinh cũng sẽ có mình thích nghệ nhân. Đại bộ phận hào hữu yêu cầu, Hàn Ca đều không có cự tuyệt, trừ luật kia ám chỉ quá mức rõ ràng, dường như thêm hào hữu về sau đều có thể mướn phòng ngủ làm giao dịch đồng dạng. Loại người này Hàn Ca hội trước xem đã nàng thiên phú tình huống. Nếu như tại phương diện nào đó thật sự là khó gặp kỳ tài, Hàn Ca tự nhiên sẽ cân nhắc nhận thức nàng một chút. Nếu là có đem nàng lấy tới trong công ty khả năng, ngược lại là có thể cho nàng an bài cái nhân vật hoặc là ghi bài hát. Nhưng thân thể cũng không phải trọng yếu nhất. Hàn Ca nếu có thể lực, bất quá thiên tài hiển nhiên là số ít. Hàn Ca không phát hiện ra một cái. Này ngắn ngủn một đoạn đường, Hàn Ca đã đi 3 phút mới đi đến Minh Nhạc phụ cận. Người hợp đồng vấn đề trả lại không có cân nhắc hảo đâu này. Không có đó. Minh Nhạc cười hoảng hạ đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nhãn nhìn thời gian càng ngày càng gần, tóm lại là có một chút xoắn suýt. Hàn Ca đi đến bên cạnh thời điểm, vừa vặn nghe được bọn họ một câu này đối thoại. Hàn Ca không khỏi sững sờ một cái chớp mắt, không nghĩ tới Minh Nhạc hợp đồng lại sắp chấm dứt. Thẳng nếu như thế một cái đem hắn đào khi đi tới cơ, ít nhất Hàn Ca vẫn có nắm chắc nói động Minh Nhạc tới Tinh Diệu. Lúc này từ Minh Nhạc tâm tình trong trạng thái cũng có thể nhìn ra. Hắn và công ty Tục Ước ý nguyện cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ là hiện tại vấn đề là, Hàn Ca không biết rõ ràng vui sướng công ty hợp đồng trả lại thừa bao lâu thời gian. Cũng không biết công ty bọn họ có nguyện ý hay không ánh sáng phát ra vui cười đi. Hàn Ca thoáng bỏ đi hai bước, để tránh để cho Minh Nhạc cho là mình tại trộm nghe bọn hắn. Sau đó ngồi sau lưng hắn cái thứ hai trên chỗ ngồi âm thầm suy tư. Hàn Tổng, ở chỗ này nghỉ ngơi đó. Đúng lúc này, Phương Nhược Hành thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Minh Nhạc vô ý thức theo Phương Nhược Hành ánh mắt hướng về sau nhìn qua nhất nhãn. Hiển nhiên Hàn Ca tên là hắn trong lòng vẫn là có nhất định lực hấp dẫn. Hàn Ca đứng dậy cười cùng Phương Nhược Hành nói một tiếng. Phương tiên sinh còn chưa đi đó. Hôm nay cầm cái giải thưởng lớn. Buổi tối có phải hay không muốn hào hào chúc mừng một chút? Hàn Ca nói giải thưởng lớn tự nhiên là hắn cầm đến được hoan nghênh nhất nam ca sĩ. Ta đây coi là không là việc vui gì. Còn có cái càng đại hỷ sự đó. Phương Nhược Hành cười ha hả mà nói. Không biết Phương tiên sinh chỉ có là cái gì? Hàn Ca có chút nghi hoặc. Chúng ta Tổng Giám Đốc Tô Trung Quân tiên sinh nhi tử Tô Vân sinh nhật nhanh đến. Tô Tổng biết được Hàn Tổng cũng ở trong đây. Liền để cho ta tới xin ngài tham gia Tô Vân sinh nhật yến hội. Hy vọng Hàn Tổng đến lúc đó có thể phần mặt mũi. Nghe được Phương như ngôn ngữ trong nghề, Hàn Ca hơi có chút ngoài ý muốn. Không biết Tô Thiếu sinh nhật là ngày nào đó? Hàn Ca cười hỏi, tháng 3 hay số 1? Phương Nhược Hành cười nói, hôm nay là tháng 3 14, cũng chính là còn có một cái tuần lễ. Hàn Ca ngắn gọn suy đoán một chút, trao giải buổi lễ long trọng qua đi. Hắn có một cái tương đối trọng yếu sự tình. Cùng Lâm Tử U quay chụp quảng cáo, bất quá 7 ngày thời gian nhất định là đủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thời gian đi tham gia Tô Vân sinh nhật yến hội. Loại này tương đối cao đoan xã giao hoạt động, đi tham gia một chút cũng không sao. Chắc hẳn Tô Trung Quân nhi tử sinh nhật trên yến hội cũng đều là nhân vật nổi tiếng tai to mặt lớn. Hơn nữa bởi vì Tô Thấm duyên cớ. Tại Hàn Ca tư tâm trong, cùng Tô Trung Quân quan hệ cùng những người khác có một tia khác nhau. Cái ngày đó ta tạm thời trả lại không có cái gì chuyện quan trọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ đi qua. Hàn Ca cười nói, đương nhiên nếu quả thật có chuyện gì gấp đi không, ta cũng sẽ sớm thông báo Tô Tổng. Minh Bạch, cảm ơn Hàn Tổng nể mặt. Phương Nhược Hành cười vươn tay. Không muốn khách khí như vậy. Hàn Ca liền cười cùng hắn nắm một chút. Ta cảm thấy là Tô Tổng để mắt ta mới muốn mời ta đó. Hàn Tổng nói quá lời. Phương Nhược Hành lại cùng Hàn Ca khách sáo vài câu. Liền cáo từ rời đi. Hàn Ca lúc này mới quay đầu mắt nhìn bên cạnh Minh Nhạc. Tinh tế dò xét hắn một chút. Bỗng nhiên cười tiến lên đi hai bước nói một tiếng. Minh Nhạc. Hả? Hàn Tổng, Minh Nhạc sững sờ một chút, sau đó gấp vội vàng cười đứng lên. Hàn Tổng có chuyện gì không? Ta bên này có một bộ kịch truyền hình, còn kém cái nhân vật nam chính. Hàn Ca cười nói thực ra, ta cảm thấy cho ngươi 10 phần phù hợp nhân vật nam chính hình tượng. Nếu như có thể, ngược lại là muốn cho ngươi tới thử xem. Chỉ là không biết ngươi hành động như thế nào. Nghe được Hàn Ca, Minh Nhạc trên mặt đầu tiên là tràn lan lên sắc mặt kinh hỉ. Bất quá nghe được Hàn Ca cuối cùng vấn đề, hắn lại thoáng xoắn suýt một cái chớp mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?